Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 53, cung chính tên thịnh hành toàn châu Âu. Thời gian, 2 tháng 5 năm 2012-2008, nguyên bản là Cristiano Ronaldo đáng giá nhất tự hào một năm. Ở MU chủ soái Ferguson dạy dỗ dưới. Cristiano Ronaldo không chỉ có Manchester United mang về giải đấu quán quân cùng Champions League, giải đấu quán quân hai tòa trọng lượng cấp cúp, còn một người độc tài ngoại hạng Anh vua phá lưới, Champions League vua phá lưới cùng với châu Âu chiếc giày vàng thưởng ba hạng châu Âu giới bóng đá. Rất có phân lượng giải thưởng lớn, nhưng trên thực tế, giải đấu cùng Champions League song tuyến tác chiến đã để Cristiano Ronaldo uể oải không thể tả. Thêm vào bên cạnh hắn các loại chuyển nhượng nghe đồn ảnh hưởng. MU xạ thủ ở đang tiến hành Euro bên trong trạng thái cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Bồ Đào Nha không có thể đi vào Euro bán kết. Cũng làm cho Cristiano Ronaldo có thể không nâng lên quả bóng vàng hồi hộp sống lại. Cristiano Ronaldo đang tiến hành thi đấu cho đại đa số người lưu lại ảnh hưởng chính là ở cùng nước. Đức đội tuyển quốc gia thi đấu trước cái kia hung hăng dáng vẻ. Cùng với bại bởi nước Đức đội tuyển quốc gia sau khi cái kia hỏa hồng viền mắt. Cristiano Ronaldo không chỉ có bại bởi nước Đức đội tuyển quốc gia, còn bại bởi cung chính. Cũng có thể nói là cung chính rào Cristiano Ronaldo cục. Rào Cristiano Ronaldo nắm quả bóng vàng cái bẫy. Ở sau trận đấu đến từ đội tuyển Đức truyền thông dồn dập đưa tin Cristiano Ronaldo là một cái không giữ lời hứa ra hòa. Thua trận thi đấu ra hòa dĩ nhiên không có cho cung chính đi xách giày. Mà hắn mang đến giày chơi bóng cũng bị hắn ném về khán đài. Ném cho phủng hắn Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên. Đối với này, nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng Cristiano Ronaldo làm như vậy là không giữ lời. Hứa, không có phong độ cách làm. Dựa theo trước hắn nói chuyện chính là, hắn nên đi cho cung chính xách giày. Dù sao cung chính giày chơi bóng đã đặt tại bên sân. Cristiano Ronaldo dĩ nhiên nhắm mắt làm ngơ. Khi không có nhìn thấy bình thường trực tiếp rời đi. Điều này làm cho cùng hắn đánh cược cung chính đều ở sau trận đấu tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Thời điểm, cười xưng Cristiano Ronaldo không có phong độ. Ở cuộc tranh tài này sau khi, cung chính vẫn so với nước Đức truyền thông cho xào đến bầu trời. Nước Đức nổi danh truyền thông kích cơ chính là như vậy đưa tin. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiến vào hai bóng. Cung chính đội tuyển Đức công thần lớn nhất. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong viết như vậy, kế trên một hồi miễn cưỡng chiến binh Austria sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia lại nghênh đón một hồi cuộc chiến sinh tử. Đây là một hồi không thể thua thi đấu. Thế nhưng vừa lên đến nước Đức đội tuyển quốc gia thậm chí ngay cả thua hai bàn thắng mạnh mẽ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Lúc đó hầu như nhìn thấy không đến bất kỳ hy vọng. Mọi người đều tuyệt vọng. Nhưng là, vừa lúc đó, cung chính nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm khó khăn nhất. Hắn dũng cảm đứng ra, đội bóng ở hiệp một trước hòa nhau một bóng, để đội bóng một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn lại như hy vọng chi như thần địa giáng lâm. Hắn cho nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ dẫn đi tới phương hướng. Hắn là vĩ đại thần, vĩ đại cung chính. Này không phải hắn đặc sắc nhất biểu diễn. Hắn đặc sắc nhất biểu diễn đến từ chính hiệp hai trận đấu cuối cùng mấy phút. Hắn ghi bàn lại như là một cái sắc bén chỉ thủ thật sâu đâm vào đội tuyển Bồ Đào Nha buồng tim tử. Bên trong, hắn lại một lần cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia. Hắn từ tử thần trong tay đem nước Đức đội tuyển quốc gia kéo trở lại. Hắn chính là cung chính, anh hùng, toàn nước Đức thần tượng. Rất ít có thể ở kích cơ đưa tin bên trong xem đều tán dương cung chính đưa tin. Trước lúc này hắn nhưng là cung chính hắc nâng cờ lên truyền thông. Thế nhưng, ở cung chính hai lần cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia sau khi kích cơ cũng thay đổi lập trường, trở thành tán cung chính hàng ngũ ở trong đến. Kỳ thực, vào lúc này, kích cơ xem không thay đổi cũng khó khăn. bởi vì hiện tại Cung Chính đã chinh phục toàn cổ động viên nước Đức. Toàn cổ động viên nước Đức đều thay đổi lập trường, đều đứng ở Cung Chính bên này. Nếu như Kicker còn đứng ở Cung Chính phía đối lập, hắn liền đúng là không có đầu. Ngoại trừ Kicker, xem cái gì 4-4-2. Báo bay dồn dập kịch liệt khen ngợi Cung Chính. Nói cái gì Cung Chính là nước Đức đội tuyển quốc gia đang tiến hành Euro có giá trị nhất cầu thủ. Còn nói cái gì Cung Chính đã trở thành Euro tốt nhất người mới. Châu Âu quả bóng vàng cùng Euro chiếc giày vàng thưởng mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Báo bay càng là dùng như vậy tiêu đề đến tán dương Cung Chính. Đang tiến hành Euro bảo tàng lớn nhất. Đội tuyển Đức hàng tiền đạo sắc bén nhất đao nhọn. Báo bay dĩ nhiên nói Cung Chính hiện tại chính là nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo sắc bén nhất đao nhọn. Hơn nữa bọn họ vẫn là Cung Chính là đang tiến hành Euro bảo tàng lớn nhất. Là đang tiến hành Euro toàn châu Âu to lớn nhất phát hiện. Lại một viên siêu cấp siêu sao từ từ bay lên. Hiện tại Cung Chính đã vì là nước Đức đội tuyển quốc gia đánh vào 3 hạt ghi bàn. Đúng là đang tiến hành Euro nước Đức đội tuyển quốc gia trong trận ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Đương nhiên báo bay bây giờ nói Cung Chính là nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo sắc. Bén nhất đao nhọn cũng không quá đáng. Cho tới bây giờ, Cung Chính biểu hiện cũng quả thật làm cho toàn châu Âu cổ động viên sáng mắt lên. Dựa vào này hai thi đấu biểu hiện, Cung Chính xác thực trở thành đang tiến hành Euro tốt nhất người mới sốt dẻo nhất ứng cử viên. Còn cùng diện Euro quả bóng vàng cùng Euro chiếc giày vàng thường. Này còn phải muốn xem Cung Chính ở phía sau biểu hiện. Kỳ thực, muốn bắt Euro quả bóng vàng. Vậy còn đến có một cái tiền đề. Vậy thì là nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định phải thu được Euro quán quân mới được. Bởi vì Euro quả bóng vàng người đoạt được đều là sinh ra ở Euro quán quân trong đội ngũ. Vì lẽ đó, vì cái này thường. Cung Chính cùng nước Đức đội tuyển quốc gia còn rất xa đường phải đi à. Ngoại trừ nước Đức truyền thông đối với Cung Chính tán dương sau khi. Châu Âu các cơ bản dục truyền thông đều dồn dập tán dương Cung Chính. Xưng vì là đến trước mắt vị trí Euro to lớn nhất phát hiện. Nước Anh Sun Newspaper là như vậy đưa tin. 20 tuổi tiểu tướng khiếp sợ châu Âu. Hai trận ba bóng, cử đi học nước Đức tiến vào bán kết. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong là nói như thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia có thể tiến vào bán kết vận khí thành phần quá mức dày đặc. Nếu như không phải vị kia gọi Cung Chính 20 tuổi Hoa Kiều tiểu tướng siêu cấp biểu hiện. Nước Đức đội tuyển quốc gia đã sớm bị vòng bảng đào thải. Vị này gọi lại Cung Chính 20 tuổi tiểu tướng dùng kinh người biểu hiện chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Này đánh dấu một viên ngôi sao mới ở châu Âu từ từ bay lên. Có điều, ở châu Âu giới bóng đá như vậy ngôi sao mới cũng là mệt thấy không tiên. Tiểu tử này có thể không thành là chân chính siêu sao bóng đá. Còn đến tiếp tục cố gắng. Hy vọng không muốn là sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Chớp mắt phương hoa, Tây Ban Nha báo A nhưng là như vậy đưa tin. Ngôi sao mới đột nhiên xuất hiện. Báo đưa nước Đức tiến vào bán kết. Báo A ở đưa tin bên trong điên cuồng tán dương Cung Chính. Thậm chí đem Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo đánh đồng với nhau. Đương nhiên bọn họ cũng nhắc tới Cung Chính. Cristiano Ronaldo xách giày sự kiện. Bọn họ cho rằng Cung Chính cái tên này tính cách cứng rắn. Không sợ cường quyền. Có can đảm đánh vỡ cường quyền. Là một cái có rồi thành công nhân tố cầu thủ. Bọn họ tin chắc tương lai thế giới giới bóng đá tất nhiên có Cung Chính một thế giới. Đồng thời, ở cuối cùng, bọn họ còn công bố, Tây Ban Nha nhà giàu Real Madrid đã làm tốt tiến cử vị này siêu cấp ngôi sao mới chuẩn bị. Real chủ soái Schuster phi thường xem trọng Cung Chính, hay là ở mùa giải tiếp theo, Cung Chính liền đem phủ thêm Galacticos chiến bào màu trắng, xuất hiện ở Bernabeu sân bóng. Italy La Gazzetta dello Sport cũng thán phục với Cung Chính tài hoa hơn người đột nhiên xuất. Hiện, thiên tài xuất thế, đội tuyển Đức được Thượng Đế che chở. Italy La Gazzetta dello Sport dĩ nhiên đem Cung Chính nói thành Thượng Đế đưa cho nước Đức. Đội tuyển quốc gia lễ vật. Cái này đánh giá quả thực quá cao. Vào lúc này nước Ý đội nằm ở mới cũ luân phiên bên trong. Đội bóng rung chuyển không ngớt. Chính là cần muốn cầu thủ trẻ trên đỉnh đến thời điểm. Nhưng là, đến hiện tại nước Ý đội vẫn chưa hoàn thành mới cũ luân phiên. Càng không có xem cung chính hung hăng như vậy ngôi sao mới hiện ra đến. Vì lẽ đó, mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia hiện ra hung hăng như vậy ngôi sao mới thời điểm. Trong lòng bọn họ có chút ít ước ao. Đồng thời, ở cuối cùng, bọn họ cũng công bố Serie A Juventus phi thường hy vọng tiến cử cung chính. Thậm chí bọn họ đã làm tốt đóng gói nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo song tinh cung chính. Cùng Podolski, bọn họ cũng biểu thị, AC Milan cùng Inter Milan đều đối với vị này tuổi trẻ ngôi sao mới có hứng thú. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập tán dương cung chính. Cung chính tên tuổi lập tức thịnh hành toàn bộ châu Âu. Cung chính thành vì là khoảng thời gian này danh tiếng tối sức lực tiền đạo. Cung chính có thể nói là tên nổi như cồn, khiếp sợ toàn thế giới. Khoảng thời gian này, toàn bộ châu Âu thảo luận đến nhiều nhất chính là cung chính hai chữ. Đương nhiên cung chính đi ở vấn đề cũng là bọn họ thảo luận đến hung hăng nhất. Dù sao ở toàn châu Âu cổ động viên trong mắt, Hoffenheim như vậy một nhánh bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói thăng hạng là không giữ được đang. Tiến hành Euro người tâm phúc, Hoffenheim đội bóng này không chỉ có đại gia chưa từng nghe qua. Liền ngay cả một ít người Đức đều chưa từng nghe nói. Hơn nữa nghe nói người Đức đều không quá rõ ràng Hoffenheim đến tột cùng ở nơi nào. Vì lẽ đó, bọn họ cho rằng Hoffenheim không thể lưu được cung chính. Châu Âu thiếu trung phong đội bóng liền dồn dập bắt đầu có ý đồ với cung chính. Đương nhiên, liền hiện nay vẫn có rất nhiều đội bóng ở quan sát bên trong. Dù sao cung chính mới đá không tới một cuộc tranh tài thời gian. Mọi người đối với cung chính vẫn không có tỉ mỉ hiểu rõ. Vì lẽ đó đều ở quan sát bên trong. Bảo là muốn tiến cử cung chính Real Madrid cùng Juventus cũng không có lập tức ra tay. Xem ra bọn họ là còn muốn nhìn một chút cung chính ở sau đó Euro biểu hiện ra quyết định sau A. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trận đầu tứ kết sau khi kết thúc. Đang tiến hành Euro trận thứ 2 một phần tư theo thi đấu cũng khai hỏa. Đá với hai bên là bảng A đệ nhị Thổ Nhĩ Kỳ cùng bảng B đệ nhất Croatia đội tuyển quốc gia. Còn nhớ bảng A đệ nhị Thổ Nhĩ Kỳ đội ở vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng trình diễn đại nghịch. Chuyển, Thổ Nhĩ Kỳ ngoan cường để toàn người châu Âu ký ức chưa phai. Bản cuộc tranh tài, người Thổ Nhĩ Kỳ lại khiến người ta môn kiến thức bọn họ ngoan cường. Ở 90 phút thi đấu bên trong hai bên đều không có phá cửa. Hai bên tiến vào bù giờ thi đấu. Ở bù giờ thi đấu 118 phút trước, thi đấu bế tắc vẫn không có đánh vỡ. Bản cuộc tranh tài cao thủy triều ở cuối cùng 3 phút đoạn trình diễn. Thi đấu đệ 119 phút, Klasnik rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Croatia đội cánh phải đột phá. Sna bị chặn. Modric ở bóng ra đường biên ngang trước đến bóng xoay người truyền vào trong. Rastu tấn công thả ra kẽ hở. Klasnik trước cửa hất đầu công môn phá lưới. Croatia 1-0 Thổ Nhĩ Kỳ. Vào lúc này, đại gia một vị người Thổ Nhĩ Kỳ xong đời. Thế nhưng ngoan cường người Thổ Nhĩ Kỳ để toàn người châu Âu lần thứ hai khiếp sợ bọn họ ngoan cường. Bù giờ thi đấu 100 mà là phút sau bù giờ phút thứ hai. Semi bên trong vùng cấm hỗn chiến đem bóng đánh vào lưới. Thổ Nhĩ Kỳ đội dùng càng thêm thần kỳ phương thức san bằng điểm số. Lập tức 120 phút trận đấu kết thúc, thi đấu tiến vào penalty quyết chiến. Ở penalty quyết chiến bên trong, Thổ Nhĩ Kỳ ra tay bá đạo, lấy 3-1 chiến thắng Croatia. Cuối cùng, người Thổ Nhĩ Kỳ thần kỳ lấy tổng số điểm 4-2 điểm số nghịch chuyển Croatia. Thăng cấp bán kết, một phần tư cuộc tranh tài thứ 3. Có thể nói Hà Lan nội chiến. Hiddink dẫn dắt Nga đội ở phút thứ 56 đạt được dẫn trước. Hầu như dẫn trước chỉnh cuộc tranh tài. Thế nhưng ngoan cường người Hà Lan ở thi đấu phút thứ 86 san bằng điểm số. Hai bên tiến vào bù giờ thi đấu. Tiến vào bù giờ sau trận đấu. Hiddink Nga đội tuyển quốc gia ưu thế càng thêm rõ ràng. Đem toàn công toàn thủ xong đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở bù giờ thi đấu trong vòng 5 phút, Nga liền vào 2 bóng. Lấy 3-1 điểm số chiến thắng Hà Lan tiến vào bán kết. Cuối cùng một hồi tứ kết ở quân đoàn đấu bò tót cùng vô địch World Cup Italy trong lúc đó tiến hành. Hai bên ở 100 trong vòng 20 phút đá cho 0-0. Hai bên tiến vào penalty đại chiến. Penalty đại chiến trở thành Casillas cùng Buffon hai vị siêu cấp gôn thần tranh tài. Cuối cùng thành Iker hai nhào penalty toàn thắng Buffon. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lấy 4-2 điểm số cái cuối cùng thăng cấp bán kết. Đến đây 2008 Euro bán kết toàn bộ sinh ra. Nước Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cùng Tây Ban Nha. Vòng bán kết đá với là nước Đức vs Thổ Nhĩ Kỳ. Nga vs Tây Ban Nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.